Hoa Kỹ, chương 1 lời trích dẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian tình yêu chớm nở thật sự đã có ai biết được sự nhẫn tâm của bản thân mình từng không ít lần làm tổn thương đến đối phương. Tôi trông thấy có một bông hoa xinh đẹp nở vào mùa đông giá lạnh. Loài hoa đó chỉ nở vào mùa đông, thân nó không lạnh mà lại cực ấm áp. Ôi, tôi lại trông thấy có một con ác ma, hung bạo và tàn nhẫn. Nó yêu quý bông hoa kia, mà tiếc là chẳng đợi nổi hồi âm, là do nó tự mình đa tình. Cuối cùng ác ma đi rồi, hoa cũng lụi tàn, cách chương.